Chương 652, bị nhớ thương. Nàng và phụ nữ nói thầm, cái này vị trẻ tuổi căn bản là nghe không được thật ra, ngươi có việc gấp há tiểu gia hỏa hỏi. Đu nờ dê, thúc thúc có việc gấp phần của ta làm xong, liền để cho ngươi đi tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, đôi mắt đẹp nháy một cái, còn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào các ngươi đám người này, còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện, thử người trẻ tuổi quay đầu lại chừng lấy mọi người, ngữ khí còn 10 phần không tốt. Lập tức liền từ phụ nữ cầm trong tay qua, vừa làm tốt trứng gà quả bính, cắn một cái đi xuống nhất thời, hắn cay đại há miệng, đầu lưỡi không ngừng phun ra toàn bộ mặt trong nháy mắt đỏ bừng tiểu gia hỏa a ha cười to, nàng cùng vị kia phụ nữ nói, muốn thả gấp 10 lần quả ớt a, thật cay à, nước ai có nước người trẻ tuổi không ngừng hà hơi, cay hắn lắm mồm bên trong phun lửa người nào cũng sẽ không đưa nước cho hắn, loại này người liền nên cho chút giáo huấn. Long Yên Nhiên lặng lẽ mang theo các nàng đi, miễn cho người trẻ tuổi kia kịp phản ứng tìm phiền toái. Các nàng nhưng không biết, người trẻ tuổi ngay tại trên đường cái bao nổi đâu, tuyên bố đừng để hắn lần nữa gặp phải Thiến Thiến mấy cái. Trở lại khách sạn tiểu gia hỏa, tìm Tơ Y An Tình, nói mua cho nàng trứng gà quán bính, ngọt đến An Tình tâm lý đi. Cái này trứng gà quán bính cũng không tệ lắm, tiểu gia hỏa không chê, đem nó ăn tinh quang. Thiến Thiến, hôm nay biểu hiện không tệ, không ngừng cố gắng An Tình tán dương. Tiểu gia hỏa a ha gật gật đầu, Long Yên Nhiên vụng trộm nói cho An Tình nàng cái kia phần là tặng. Tiểu gia hỏa căn bản không có giúp nàng mua An Tình tức giận đâm đâm chán của nàng buổi chiều quá nhàm chán đi tiểu gia hỏa phải cứ cùng Lăng Vân video. An Tình ghen, mới bao lâu không thấy Lăng Vân cho dù không rảnh, cũng nghe lấy tiểu gia hỏa tại nói mò, thổi Tô Châu như thế nào, còn có cái gì, món gì ăn ngon. Buổi tối tiểu gia hỏa ngự dụng đầu bếp đến no bụng ăn một bữa về sau, An Tình liền bắt đầu dạy bảo các nàng ngày mai muốn làm như thế nào, còn dạy các nàng một số diễn kỹ bối bối bĩu môi. Nàng thế nhưng là hí tinh đâu đang luyện tập bên trong, Hàn tiểu gái trở về, vừa kết thúc một ngày quay chụp công tác, có thể đem nàng mệt chết rồi. Ai gì tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy Hàn tiểu gái, thân thể xoạt xoạt xoạt Hàn tiểu gái cảm giác một thân mỏi mệt đều không có, lại có thể nhìn thấy Thiến Thiến, Thiến Thiến, muốn ai gì không có nói xong ôm nàng lên, cùng thân vài cái. Mới bao lâu không thấy Thiến Thiến lại lớn lên khả ái như vậy nghĩ, Thiến Thiến đã lâu lắm không có nhìn thấy ai gì rồi tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói. Trả lại cho Hàn tiểu gái một cái yêu yêu đắt An Tình đi tới hỏi, thế nào thấy không vui a có phải hay không xảy ra chuyện gì Hàn tiểu gái cũng không có ý định gạt, dù sao An Tình trễ sớm biết cho nên đều một năm một mười nói với nàng, nguyên lai tại quay chụp chỗ, một mực có một đám lưu manh tại thu bảo hộ phí, còn mỗi ngày đều đến, bắt đầu. Hàn tiểu gái không muốn gây chuyện, liền cho, ai biết bọn họ còn nghiện, mỗi ngày đều đến về sau mấy ngày, Hàn tiểu gái tính toán hiểu rõ, đây chính là một cái động không đáy. Cho nên trong nháy mắt biến thành vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước đám côn đồ này liền bắt đầu quấy rối. Hôm nay vốn là có thể sớm quay chụp hoàn thành, đều trách bọn họ đem một đống đạo cụ đều phá hủy, báo cảnh sát lại tìm không thấy chứng cứ, lại người cũng bắt không đến. Đau đầu An Tình nhướng mày có phải hay không là có người ở sau lưng dở trò xấu An Tình càng nghĩ càng thấy đến khả năng, không phải vậy đám này lưu manh sẽ không một mực làm nhiễu các nàng quay chụp tha bối bối ở bên cạnh sau khi nghe xong, nại thanh mại khi nói, An A Di. Bọn họ đều là người xấu a bối bối ghét nhất người xấu rồi, ngày mai liền đem bon nở hà nở đánh thành đầu heo nói xong huy động nàng phấn nộn quyền đầu, một mặt viết ta biết công phu nha Long Yên Nhiên buồn cười, ngươi cái tiểu. Bất điểm, có phải hay không quên Lăng Vân ca bối bối trong nháy mắt đổ phía dưới tiểu bả vai tiểu ấy liền nói, không sợ, bảo bảo vụng trộm giáo huấn bọn họ, ca ca khẳng định không biết cơ vô tuyết không ý kiến, rất an tĩnh tiểu gia hỏa vụng trộm cùng Hàn tiểu ấy nói, ai gì, Thiến Thiến hội thần công a. Khẳng định có thể đem bọn họ đánh thành đầu heo, không cần phải sợ nha Hàn tiểu gái cười ha ha, trả lời, ngươi cái tiểu bất điểm, ngày mai biểu hiện tốt một chút, không cho phép nghịch ngợm tiểu. Gia hỏa bĩu môi, làm sao không tin nàng a nàng đều dự định tốt, ngày mai đám kia lưu manh còn làm nhiều các nàng quay phim nàng nhất định đem bọn hắn đánh thành đầu heo An Tình lo lắng, không biết chính nàng lại đắc tội người nào nhất định phải cùng với nàng không qua được, Long Yên Nhiên một bên an ủi, nói không cần quá đã quá lo lắng. Ngày mai muốn là bọn họ lại đến Long Yên Nhiên biểu thị nàng hội xử lý, Tô Châu trong cục cảnh sát đội đội trưởng Vương Hào là nàng bạn học thời đại học đâu. Đến lúc đó phiền phức hắn một chút, việc này cần phải có thể giải quyết. Hàn tiểu gái cho tiểu gia hỏa mua một cái đồ chơi, khối rú bịp tiểu gia hỏa không hiểu chơi như thế nào, cũng không phải rất ưa thích, cho nên cho tiểu ấy lỉn đứa nhỏ này, hiểu rõ về sau, vẫn luôn cùng khối rú bịp khiêng lên nàng bắt đầu cùng cơ vô tuyết hai cái chậm rãi nghiên cứu. Tự nhận là thông minh tiểu ấy lỉn phục hồi như cũ khối rú bịp không thành công, tức giận đến nàng méo cả miệng. Giờ phút này Lăng Vân tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn lầu 7 trong văn phòng trong miệng ngâm nga bài hát đầu một tay tiên ngưỡng, một tay chơi điện thoại di động tiểu gia hỏa không tại, Lăng Vân có thể phóng túng một chút đâu, đáng tiếc có tiểu không ai bồi a, bỗng nhiên hắn lại muốn đi một chuyến Bích Thủy Tinh tìm Triệu Tín đi uống rượu. Bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, hắn thật đúng là sợ ở bên kia uống nhiều quá, trở về lại bị An Tình mắng đông đông đông. Trần Lệ gõ gõ cửa liền vào tới, đại lao bản chuyện gì mượn rượu giải sầu, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Lăng Vân uống rượu đâu, tâm lý âm thầm phỏng đoán. Ai nói có việc thì nhất định muốn uống rượu, ta đây là nhàm chán, Lăng Vân lắc đầu. Trần Lệ cười khẽ, được thôi, thừa dịp ngươi ở chỗ này, ta liền nói cho ngươi tốt, hôm qua theo châu Âu tới một vị mỹ thực gia, hắn muốn mua lại khách sạn chúng ta, ta không có đáp ứng cự tuyệt tốt khách sạn của ta, cũng là một số A Miêu A Cẩu có thế mua, Lăng Vân không để bụng khoát khoát tay. Thế nhưng là ta sợ bọn họ hội ở sau lưng dở trò quỷ, tỉ như đào đi chúng ta đầu bếp. Trần Lệ có chút lo lắng nói, đào đi muốn đi thì đi không qua, đến lúc đó Lăng Vân không ngại đưa bọn hắn đoạn đường trấn an Trần Lệ về sau. Lăng Vân ngược lại là nghĩ biết người nào dám có ý đồ với hắn, cho nên để Trần Lệ tỉ mỉ giảng vị kia mỹ thực gia tình huống. Sau khi nghe xong, Lăng Vân con ngươi âm trầm, mỹ thực gia Z là châu Âu 10 đại mỹ thực nhà đại biểu, mỹ thực khách sạn trải rộng châu Âu, nhưng là hắn lại là người quản lý mỹ thực khách sạn, là rủ sệ vật gia tộc sản nghiệp, lại là gia tộc này. Lăng Vân suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, nhớ thương hắn Nguyệt Hạ đại khách sạn cũng không sợ ăn quá no. Lập tức Lăng Vân liền cùng Trần Lệ nói, lần sau vị này mỹ thực gia Z lại đến, nhất định muốn thông báo hắn, Lăng Vân rất muốn nhận thức một chút đây. Dù sẽ vấp gia tộc không phải là muốn hắn Nguyệt Hạ đại khách sạn A, cái kia Lăng Vân trước hết đem bọn hắn tại châu Âu mỹ thực khách sạn đem tới tay.